Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1321: Nhân hoàng đến cùng sống hay chết. Chương 1318: Nhân hoàng đến cùng sống hay chết. Hải ngoại. Thượng quan nhất tộc Bích Trúc ngáp một cái, từ trên giường bắt đầu. Phía ngoài ánh trăng chiếu vào, dị thường sáng ngời. Hải ngoại mặt trăng thật sáng, so tại Nam Bộ thời điểm sáng lên rất nhiều. Bất quá nơi này người cũng ít, đều là vô tận đại dương mênh mông. Rất nhiều thứ đều cùng các bộ khác biệt. Theo lý thuyết hải ngoại khổng lồ như vậy, hẳn là có tiên tộc. Hải ngoại tiên sơn, tiên gia trọng địa, trong sách đều là nói như vậy. Đáng tiếc, tiên tông chướng mắt hải ngoại. Bởi vì các bộ đều có phi phàm chi địa, không cần thiết làm ổ tải đều là biển địa phương, nhất là nơi này chủng tộc như vậy nhiều, vẫn là lâu dài sinh tồn ở đáy biển, không cần thiết cùng bọn hắn tranh đoạt. Đi vào bên ngoài, Bích Trúc vẫn là nhìn thấy Sảo Di tại trông coi. Sảo Di, ngươi làm sao mỗi ngày đều trông coi a? Nghe vậy Sảo Di quay đầu nhìn qua nói. Không bảo vệ sợ công chúa ngủ không được. Vẫn là ngủ được. Bích Trúc tới ngồi xuống. Cười nói. Thượng quan nhất tộc cộng lại cũng không phải là đối thủ của ta. Ta đường đường hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Không phải bọn hắn có thể chọc giận. Bọn hắn không phải còn có tiên thú sao? Sảo Di hỏi. Là có. Nhưng là ta cũng không phải không có thủ đoạn. Bích Trúc cười nói. Bọn hắn linh thú nếu là dám va chạm chúng ta liền đem nó ăn. Công chúa lá gan thật sự là lớn. Bất quá nói lên hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Sảo Di nhớ tới hoàng tộc vị kia thiên tài. Tiểu công chúa hiện tại hẳn là rất mạnh đi. Hơn thời gian 10 năm. Khả năng đã tới gần nhị ca. Bích Trúc nói, nhị ca nhiều nhất luyện thần. Mà có được cơ hồ tuyệt đối tài nguyên hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Tự nhiên tấn thăng cực nhanh. Nhất là còn có con kia ghê gớm linh thú tại. Công chúa không quay về nhìn xem sao. Sảo Di hiếu kỳ mà nói. Hiện tại đừng nói hoàng tộc. Chính là những tông môn khác đều biết tiểu công chúa mới là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Thực sự không được ta cho nàng nhường một chút đường. Ta đương hoàng tộc thứ nhất công chúa. Bích Trúc vẻ mặt thành thật nói. Sảo Di, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngài 18 tuổi thành tiên. Cái danh xưng này ủy khuất ngài. Bích Trúc lúc này ngay tại câu thông Cố Trường Sinh. Nàng có một số việc phải hỏi một chút. Rất nhanh liền có phản ứng. Tiền bối, lúc này mới đầu tháng ngài liền có thể đáp lại a. Tìm ta có chuyện gì? Cố Trường Sinh mở miệng nói, người biết thời gian không đến với ta mà nói có nhất định phiền phức. Tiền bối biết tinh thần, chớ chú sao? Bích Trúc hỏi, tinh thần chớ chú, đây là nhân hoàng thời kỳ lưu truyền xuống nguyền rủa, lấy sao trời vì chú, hình thành lao tù, muốn đi ra ngoài cũng đơn giản, lấy người vì chú, dung nhập bên trong đó liền có thể đi ra ngoài. Cố Trường Sinh nói, tiền bối dạy ta. Bích Trúc lập tức nói, vì sao phải dạy ngươi? Cố Trường Sinh hỏi, bởi vì muốn đi hối đoái để thượng quan nhất tộc mạnh lên luyện khí pháp. Bích Trúc suy tư dưới nói, nếu là tiền bối cảm thấy để cho thượng quan nhất tộc mạnh lên không trọng yếu lời nói, vậy vãn bối cũng không muốn rồi. Thượng quan nhất tộc mạnh lên biện pháp ta không phải cho ngươi. Cố Trường Sinh âm thanh truyền tới, tiền bối kia nghĩ tới như thế nào để bọn hắn tại bách giả thống khổ dưới. Thành công tấn thăng hoặc là lâm thời rời khỏi mà không ảnh hưởng sao? Bích Trúc hỏi ngược lại, Cố Trường Sinh trầm mặc một lát, Bích Trúc tiếp tục mở miệng. Bọn hắn nếu là tấn thăng thời điểm bởi vì nguyên rủa tấn thăng thất bại còn tốt. Nếu là tử vong đâu? Thành tiên thời điểm tử vong. Vãn bối lãng phí một chút thời gian không có gì. Thế nhưng là tiền bối coi như muốn trì hoãn trở về. Vãn bối dù sao 18 tuổi. Tuổi trẻ, tiền bối cũng 18 tuổi sao? Cố Trường Sinh lần nữa trầm mặc. Hồi lâu sau thanh âm của hắn mới truyền tới. Ta trở về thời điểm, ngươi tám thành cũng là mới 18 tuổi. Xem ra ta cách trở về rất gần nha. Bích Trúc, ngoặc kép, bất quá rất nhanh nàng liền được cùng nguyền rủa có liên quan đồ vật. Có phương pháp phá giải, cùng phương pháp học tập, càng là xem xét càng là mừng rỡ. Vật này tốt, Sảo Di ở một bên nhìn xem, cũng không quấy dày, 18 tuổi công chúa, không hiểu thấu cười ngây ngô, cũng là bình thường, hẳn là tính trẻ con chưa mẫn. 7 ngày sau, nhân hoàng lăng, tự bạch rốt cục đạt được phương pháp phá giải, tốn hao tam thiên thời gian, thành công đi ra tinh thần chớ chú. Về sau hắn một đường hướng chỗ sâu đi đến, có thuật pháp khảo nghiệm, có đạo tâm khảo nghiệm, có linh khí khảo nghiệm, nhưng mà không có bất kỳ vật gì có thể ngăn lại bước tiến của hắn. Trận pháp tạo nghệ, đại thế vận dụng, hắn thuận buồm xuôi gió, phảng phất không gì làm không được. Thân ảnh của hắn mặc dù nhỏ bé, nhưng lại tựa như thiên địa cự nhân, chống lên một mảnh bầu trời. Sau 3 tháng, trung tuần tháng 10, tự bạch đi tới một chỗ viện tử trước, phổ thông nhà tranh, trồng lấy một chút cây ăn quả, nuôi dưỡng lấy một chút gia súc. Thấy cảnh này, tự bạch biết mình hẳn là đến nơi muốn đến. Trên đường đi hắn có không ít thu hoạch, đại đạo quy tâm, minh bạch cái này về sau, một đường cũng rất thuận lợi. Bằng không thì muốn 3 tháng đi đến nơi này, là người si nói mộng. Tự bạch đi đến viện tử trước, hướng bên trong nhìn dưới, cũng không gặp gỡ người nào, nhẹ nhàng mở miệng, có ai không, cũng không có tiếng đáp lại. Tự bạch không nóng nảy, tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Một chút thời gian về sau, chợt nghe phía sau truyền đến âm thanh, tiểu công tử tìm ta. Đột nhiên âm thanh để người dùng mình, sau lưng khi nào có người. Quay đầu nhìn lại, là một vị người mặc vải thô áo gai trung niên nam nhân. Cầm trong tay một chút rau dại, như là một người bình thường. Gặp gỡ đối phương trong nháy mắt, tự bạch khom mình hành lễ. Vãn bối tự bạch, xin ra mắt tiền bối. Tiền bối, trung niên nam nhân cười nói, ta bất quá một giới phàm phu. Tiểu công tử xem xét khí độ phi phàm, tiền bối giễu cợt vãn bối. Tự bạch cúi đầu khiêm tốn nói, hướng vào trong ngồi một chút đi. Trung niên nam nhân mở ra viện tử đại môn, hiếu kỳ nói, ngươi vừa mới vì cái gì không mình tiến đến? Cửa không có khóa, không dám thiện nhập. Tự bạch lắc đầu, vì cái gì? Bởi vì ta nơi này không tầm thường. Đi vào chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, trung niên nam nhân liền bắt đầu rửa rau. Vâng, tự bạch gật đầu, tiền bối nơi này xác thực không tầm thường, vãn bối không dám xông loạn. Như thế thành thật, ta nhìn ngươi là thư sinh, còn tưởng rằng là thủ lễ. Trung niên nam nhân cười trêu ghẹo nói, vãn bối có đôi khi xác thực cũng có chút vô lễ. Tự bạch suy tư dưới nói, vãn bối sinh ở có chút ngăn nắp xinh đẹp địa phương. Từ nhỏ đã nhận các loại đạo lý hun đúc, nhưng có đôi khi vẫn là sẽ làm ra vi phạm tiền bối quyết định sự tình. Nghe vậy, trung niên nam nhân tò mò hỏi, ngươi là người tốt sao? Tự bạch suy tư dưới nói, khó mà nói, thế nào? Nam nhân tẩy xong đồ ăn đi vào trước bếp lò thuận miệng hỏi. Lúc này hắn mở ra nắp nồi, cơm hương khí xông ra. Tự bạch đi theo tới, mở miệng nói, vãn bối giết không ít người. Đối những người kia tới nói, vãn bối cũng không phải cái gì người tốt. Vậy thì vì cái gì giết người? Trung niên nam nhân hỏi, vì cái gì? Tự bạch suy tư chốc lát nói, hẳn là cảm thấy nên giết đi. Người cảm thấy vẫn là mọi người cảm thấy? Trung niên nam nhân hỏi, ta cảm thấy. Tự bạch nói, nếu như ngươi cảm thấy không nên giết đâu, vậy liền không giết, có thể cuối cùng hắn ủ thành đại họa đâu. Cùng vãn bối quan hệ không lớn, vãn bối chỉ là không giết hắn, nhưng cũng không có giết những người khác. có thể bởi vì ngươi nhân từ, cho nên mới dẫn đến những người khác đột tử. Hắn ác rơi vào vãn bối trên thân, vậy hắn thiện tính tại vãn bối trên thân sao? Nghe vậy, trung niên nam nhân nhìn thoáng qua Tự Bạch, cười nói, ngươi cũng không lo lắng nhân quả quấn thân, nhân quả huyền ảo, vãn bối không được pháp này, nhưng thủ được bản tâm. Tự Bạch hồi đáp, lúc này trung niên nam nhân đựng hai bát thả, lại xào hai cái đồ ăn, cùng một chỗ ăn đi. Tự Bạch không có cự tuyệt, bọn hắn cứ như vậy ngồi tại viện tử trên ghế ngồi. Ăn phổ thông đồ ăn, hương vị như thế nào? Trung niên nam nhân hỏi, thật lâu không ăn, cảm giác phi thường mỹ vị. Tự Bạch chi tiết nói, nghe vậy, trung niên nam nhân cười nói, trong lúc nhất thời ta không biết là lời khen tặng, vẫn là thành thật nói, tiền bối thích nghe liền tốt. Tự Bạch ôn hòa cười nói, đến chỗ của ta, có cái gì muốn sao? Trung niên nam nhân hỏi, muốn hỏi một vài vấn đề. Tự Bạch ăn cơm trắng nói, trung niên nam nhân gắp thức ăn thuận miệng nói, nói một chút, tiền bối biết Tổ Long Chi Tâm sao? Tự Bạch hỏi, biết, Tổ Long Chi Tâm xuất hiện. Tổ Long muốn phục sinh, hay là hắn làm cái gì? Trung niên nam nhân y nguyên đơn giản đang ăn cơm, hẳn là làm cái gì? Suy yếu rất nhiều, Tự Bạch nhìn qua trước mặt mới nói, đại thế mở ra. Trung niên nam nhân hỏi, vâng, Tự Bạch gật đầu, nghe vậy, trung niên nam nhân cười nói, không đơn giản, xem ra xuất hiện đối long tộc cực kỳ trọng yếu người. Trêu đến Tổ Long đều muốn tự mình xuất thủ, hắn thất bại rồi, thất bại có người trực tiếp dẫn nổ thiên cực Tĩnh Mặc Châu, đánh chết long tộc cường giả. Tự Bạch chi tiết nói, nghe vậy, nguyên bản ăn cơm trung niên nam nhân ngây ngẩn cả người. Hỏi, ngươi nói cái gì? Dẫn nổ cái gì? Thiên cực Mộng Cảnh Châu. Tự Bạch lại một lần mở miệng. Trung niên nam nhân cầm chén buông xuống, nói, các ngươi thật đúng là để mắt long tộc. Cái này muốn đồng quy vu tận, nhưng là lại bị phong ấn trở về. Tự Bạch nói, nghe nói việc này, trung niên nam nhân đem đũa cũng buông xuống. Các ngươi đến cùng là mạnh vẫn là yếu? Nói mạnh đi, đối mặt long tộc đều muốn dùng thiên cực hung vật. Nói yếu đi đi, dùng thiên cực hung vật thế mà còn có thể phong ấn. Có lẽ còn là yếu. Tự Bạch hồi đáp, cho nên ngươi muốn áp chế long tộc biện pháp. Trung niên nam nhân hỏi, hẳn là Tổ Long Chi Tâm. Tự Bạch châm trước dưới lại nói, long tộc tránh đi cổ lão chi địa, tạm thời về không được. Tổ Long Chi Tâm à, vậy phải xem như thế nào áp chế. Trung niên nam nhân suy tư dưới nói, là nghĩ đơn giản phong ấn Tổ Long Chi Tâm, vẫn là phong ấn Tổ Long, ngăn cản hắn mượn cơ hội phục sinh. Tiền bối cảm thấy Tổ Long là một người như thế nào? Tự Bạch cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề, hắn muốn biết Tổ Long lập trường là cái gì. Trung niên nam nhân cười nói, vì chủng tộc suy nghĩ, vì truy cầu cực hạn người, rất lợi hại, cũng rất tốt, chỉ là các ngươi không cách nào làm cho hắn tin phục lời nói, liền sẽ bị hắn thôn phệ, kẻ yếu hắn không để vào mắt. Tự Bạch gật đầu nói, vậy vãn bối có thể muốn tất cả áp chế chi pháp sao? Có thể, vậy liền nói một chút đơn giản nhất phong ấn đi. Trung niên nam nhân tiếp tục bưng lên cơm ăn. Đơn giản phong ấn chính là dùng trấn áp long tộc chi pháp, sau đó phối hợp huyết cấm thạch. Có thiên tiên tu vi còn kém không nhiều lắm, nhất là Tổ Long Chi Tâm hoàn hư yếu đi, trấn áp long tộc chi pháp. Tự Bạch hơi nghi hoặc một chút, tại truyền thừa thiên thư bên trong, trung niên nam nhân nói, truyền thừa thiên thư là cái gì? Tự Bạch nghe qua, nhưng cũng không biết cụ thể là cái gì. Long tộc lưu lại truyền thừa, bên trong ghi chép 5 loại thuật pháp, có ta cũng có long tộc. Trung niên nam nhân ăn đồ ăn tiếp tục nói, nhưng ta không cách nào dạy ngươi, đến chính ngươi đi lấy. vật này cũng không tốt tìm, cho nên phong ấn tổ long chi tâm độ khó vẫn là thật lớn. Tử Bạch gật đầu, cũng không cảm thấy không ổn. Kia xâm nhập áp chế đâu? Nghe qua tỏa thiên sao? Trung niên nam nhân hỏi. Nghe qua, Tử Bạch gật đầu, tìm biết tỏa thiên người. Tại hoàn thành phía trước sau khi áp chế, mở ra tỏa thiên, khóa lại tổ long ý chí. Lại nghĩ phục sinh cũng không biết muốn bao giờ, thậm chí không cách nào quan sát được quá xa khoảng cách. Hắn chỗ tham mộ đồ vật, rốt cuộc cảm giác không tới. Cái này so giết hắn còn muốn thống khổ. Trung niên nam nhân cười nói, đáng tiếc chính là, biết tỏa thiên người, các ngươi hẳn là tìm không thấy. Hắn bị phong ấn, tổ long cũng còn chưa sống lại. Hắn khẳng định còn tại trong phong ấn. Thuật này những người khác học không được sao? Tử Bạch hiếu kỳ hỏi. Trung niên nam nhân nhìn về phía người trước mắt nói. Đúng vậy, nếu có người học xong, lại dùng, như vậy hắn đem, thế gian đều là địch. Cho nên dù là thật sự có một người khác sẽ, tốt nhất cũng muốn suy nghĩ kỹ càng. Tử Bạch trầm mặc, an tâm ăn cơm. Chờ một bữa cơm kết thúc về sau, trung niên nam nhân nhìn một chút thiên đạo, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi phải trở về, cái này đưa ngươi, nói trung niên nam nhân cho một khối đá, cầm nó, cho nó đầy đủ lực lượng, có lẽ chúng ta còn có thể tiếp tục ăn bữa cơm. Trung niên nam nhân vừa cười vừa nói, tiếp nhận đồ vật Tự Bạch hiếu kỳ hỏi một câu. Cái này không cần cho đại địa hoàng giả sao? Không cần, chân chính đại địa hoàng giả đều là tự đi ra ngoài. Dựa vào là không chỉ có riêng là cơ duyên. Trung niên nam nhân vừa cười vừa nói. Sau đó hết thảy chung quanh đều biến mất. Tự Bạch lấy lại tinh thần lúc đã xuất hiện tại vọng tiên đài hạ. Ra rồi, người nghiện thuốc mở miệng nói ra. Hắn hút thuốc đã làm tốt nghe chuyện xưa chuẩn bị. Tự Bạch cũng không có keo kiệt, nói toàn bộ quá trình, bất quá chỉ nói là gặp cái gì, cùng như thế nào phá giải, quá trình cụ thể cũng không có cáo chi. Cuối cùng đâu, người nghiện thuốc hỏi, cuối cùng vãn bối gặp một vị trung niên tiền bối, ở hắn nơi đó ăn một bữa cơm, hỏi rồi một vài vấn đề, cuối cùng hắn nói cho thời gian của ta không sai biệt lắm. Như thế liền xuất hiện ở đây. Tự Bạch hồi đáp, nhân hoàng, người nghiện thuốc lập tức hỏi. Tự Bạch lắc đầu, vãn bối chưa từng mở miệng hỏi thăm. Người nghiện thuốc gật đầu, suy tư một lát lại hỏi. Hắn là chết vẫn còn sống. Vấn đề này, cũng khôn gãi Tự Bạch, nhưng hắn vẫn lắc đầu. Vãn bối cũng chưa từng hỏi thăm. Cái này cũng không hỏi, vậy cũng không hỏi, ngươi hướng vào trong làm gì? Người nghiện thuốc bất mãn nói, vạn nhất đối phương rất muốn nói, liền đợi đến ngươi hỏi đâu, biết rất nhiều thứ, lại không người hỏi thăm, không cảm thấy tịch mịch sao, tiền bối là tiên tộc cường giả, Tự Bạch mở miệng cười, tiền bối trước đó gọi cái gì, không nên hỏi đừng hỏi, người nghiện thuốc hít một hơi thuốc lá nói, nhìn, vãn bối không hỏi tiền bối liền nói cái gì cũng không hỏi. Hỏi một chút chính là không nên hỏi đừng hỏi. Tự Bạch ôn hòa lấy cười nói. Người nghiện thuốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này người không lấy vui. Vẫn là tiểu cô nương kia lấy vui. Giang Hạo tại tụ hội về sau. Một mực tại suy tư như thế nào tìm đến vạn vật chung. Muốn tới truyền thừa thiên thư. Chỉ là 3 tháng nhiều sau hôm nay. Đột nhiên nhìn thấy mật ngữ phiến đá bên trong. Tinh cùng những người khác đối thoại.